Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, cơ giao vào vực. Ma thành phương hướng, 23 vị cường giả cửu phẩm, giết đất trời đen kịt, trời đất vì đó biến sắc, thường ngày khó gặp vết nứt không gian, hôm nay bị đánh chung quanh đều là phương Tây. Vạn nghĩ sa mạc phụ cận, Khổng lệnh viên biểu hiện nghiêm túc, ở phương bình mọi người rời đi, Trương Vệ Vũ những người này sau khi rời đi, hắn mới là nơi đây người mạnh nhất, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mọi người, Khổng lệnh viên bỗng nhiên cười nói, chư vị, sợ chết sao, ít vói nhảm, người nghĩ làm cái gì, Trương Trấn Thủ bọn họ đã khai chiến, những tên kia lại muốn chuyển hướng đi trợ chiến. Không đến rồi. Khổng lệnh viên lớn tiếng nói. Trương Trấn Thủ mấy người vì sao dám khai chiến? Bởi vì tín nhiệm chúng ta. Chúng ta ở đây. Chúng ta người tuy không nhiều. Nhưng chúng ta ở. Đó chính là bọn họ sức lực. Khổng mỗ muốn đi chặn lại truy binh. Chư vị. Ai muốn đi? Phí lời. Đi. Thực lực không mạnh Điền Mục. Tính khí nhưng là cực kỳ táo bạo, không nói hai lời, xuất hiện giữa trời, thẳng đến phía trước, Khổng lệnh viên linh tinh cằn nhằn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đương nhiên muốn ngăn, trận chiến này đánh chính là dũng khí, đánh chính là đưa đến chỗ chết thì lại sống. Thời khắc này, còn lại 18 vị cường giả nhân loại, bao quát mới vừa khôi phục nhục thân Trịnh Đào. Đều là không nói một lời, bay lên trời, chủ động nghênh hướng về phía trước, nhân loại dẫy dụa cầu sinh mấy trăm năm, dựa vào chính là khẩu khí này, người bất tử, chiến đấu không thôi, 18 người bay lên trời, liền Phượng Hoàng đều lưu lại, ném cho rào các nàng trông giữ, thời khắc này, không người yêu cầu những yêu tộc này đi trợ chiến, đại chiến đồng thời. Yêu tộc ai biết là tốt hay xấu, bọn họ không tin được, thà rằng như vậy, không bằng 18 người đơn độc đi, 18 vị cường giả tốc độ cực nhanh, thẳng đến ma thành phương hướng mà đi, rào lưu tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, làm yêu tộc, thời khắc này, nó có chút không thể nào hiểu được những người này lựa chọn, dù cho địa quật chia binh ba chỗ. Cuối cùng một nơi cũng có tiếp cận 50 vị cường giả ở. 50 so với 18. Còn có cái nửa tàn Trịnh Đào. Cường giả đỉnh cấp. Đi rồi hơn một nửa. Những người còn lại tuy rằng không yếu. Nhưng cũng không đến lấy một địch ba mức độ. Những người này không sợ chết sao? Bọn họ không sợ chết sao? Giảo vẫn là hỏi ra câu nói này. Chiến đấu đánh tới mức này. Kỳ thực theo rào, có thể tránh một chút, phục sinh võ giả có thể lùi tới bọn họ thế giới của chính mình đi. Vì sao còn muốn chiến đấu tiếp? Những người này thật muốn một lòng phải đi, không hẳn đi không được. Không, khẳng định đi rồi, trước nhân loại không chia binh trước, có thể có cơ hội rời đi. Rào không hiểu, cũng không rõ, giờ khắc này nó cần cân nhắc chính là... Có muốn hay không đi hỗ trợ? Giấy rủa vạn phần, rất nguy hiểm, nhưng là nó nghĩ thành yêu vương. Hơn nữa cũng đỡ lấy nhân loại thứ nhất chân vương lệnh bài. Hiện tại không đi, phục sinh võ giả không thua lời nói. Nó làm sao bây giờ? Rào càng nhiều cân nhắc vẫn là lợi ích. Phía trước rất nguy hiểm, nhiều như vậy cửu phẩm. Nó đi trợ chiến, có thể sẽ chết. Bản vương có đi hay không a? Rào giãy giụa một trận. Một lát sau, rào bỗng nhiên điên cuồng gào thét lên. Đi, phục sinh võ giả chiến bại. Nó cũng xong, không muốn lại báo bất cứ hy vọng nào rồi. Theo bản vương đến, rào hét lớn một tiếng. Cấp tốc nhằm phía mọi người rời đi phương hướng. Giết đi, giết sạch rồi hết thảy thần lục cường giả. Nam thất vực liền thanh tĩnh rồi. Hôm nay Nam thất vực chỉ có giết ra một mảnh mới trời đất. Mặt đất, Trương Đào sắc mặt đông lạnh, ánh mắt băng hàn, năm đại thánh địa viện quân còn chưa tới. Sau một khắc, Trương Đào đấm ra một quyền. Một lát sau, Long Vương Lâm Long chạy tới. Theo hắn đồng thời đến còn có mấy vị xa lạ cửu phẩm. Bộ trưởng, chúng ta đến rồi. Lâm Long nở nụ cười một tiếng. Trung ương chính phủ có mấy vị cửu phẩm cảnh cường già. Chính phủ chủ văn sự, ba bộ bốn phủ chủ võ sự. Trong ngày thường, những cửu phẩm này hầu như không lộ diện. Bọn họ cũng là giữ gìn mặt đất an toàn cuối cùng mấy vị cường già. Hôm nay, bọn họ cũng đến. Trương Đào liếc mắt nhìn mấy người. Thêm vào Lâm Long, tổng cộng là 5 người. Cái này cũng là hoa quốc cuối cùng một điểm của cải rồi. Được, đi vào, trợ chiến, tốc độ, không cần lo Trương Vệ Vũ bọn họ, đi khổng lệnh viên bọn họ bên kia. Phải, 5 vị hào hoa phong nhã cường giả cửu phẩm, cũng là không chút do dự, cấp tốc bước vào đường nối, chớp mắt biến mất. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Không nói một lời, trực tiếp tiến vào đường nối. Trương Đào muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói chuyện, Lý Hàn Tùng áo giáp hiện lên, trong chớp mắt biến mất ở trong vòng xoáy. Hắn vừa đi, Vương Kim Dương mấy người vừa muốn tiến lên. Trương Đào quát lên, hồ đồ, hắn có thần binh áo giáp, phòng ngự vô song, có thể kháng cự cửu phẩm. Giờ khắc này, địa quật tụ tập gần 100 vị cửu phẩm cảnh, võ giả thất phẩm đi qua, chớp mắt sẽ chết. Hôm nay không còn là độc chiến, cửu phẩm kết bè kết lũ, sẽ không cho bọn họ võ giả thất phẩm đơn đả độc đấu. Mười mấy người vây giết một người cơ hội, hiện tại là quần chiến. Những võ giả thất phẩm này, một khi bị lan đến, mấy vị cửu phẩm đồng thời ra tay, ngăn cũng không ngăn nổi, chớp mắt sẽ bị đánh giết. Đến lúc này, võ giả thất phẩm ở trên chiến trường đã không được tác dụng rồi. Này không phải dĩ vãng chiến tranh, thất phẩm có thể đơn độc vây giết một vị cửu phẩm. Vương Kim Dương mấy người đầy mặt không cam lòng, Lưu Phá Lỗ nhưng là bỗng nhiên đi ra, cười nói, ta có cửu phẩm thần binh, có thể chiến. Dứt lời, Lưu Phá Lỗ cầm trong tay thần binh trường kiếm, mới vừa muốn đi vào. Một bên, Trần Diệu Đình cười nói, lão Lưu ngươi một người không được, ta hai đồng thời đi, còn có chúng ta. Hứa Qua chừng mấy ông lão cũng dồn dập mở miệng, lớn tiếng nói, chúng ta có bát phẩm sức chiến đấu, cầm trong tay thần binh, nhiều người liên thủ, cũng có thể chiến một vị cửu phẩm. Ma đồ cuộc chiến, ma võ cường giả, há tránh được chiến. Hoa quốc lực lượng cả nước mà chiến, chúng ta không muốn đợi thêm chiến công. Mấy ông lão khí thế dâng trào, chúng ta cũng là cường giả, cũng có thể một trận chiến. Cùng đi, đồng thời, trong đám người, càng ngày càng nhiều cường giả bát phẩm đứng dậy, lớn tiếng nói, chúng ta có kim thân, không dễ như vậy chết. Bộ trưởng, đại tông sư toàn bộ lao tới địa quật. E sợ chiến cuộc không ổn, để chúng ta vào đi thôi. Bộ trưởng, ngoặc kép, từng tiếng mang đầy chờ mong âm thanh truyền đến. Trương Đào nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên cười nói, tốt, kia chính các ngươi cẩn thận, không muốn phân tán, nhớ kỹ, không muốn chết, không đáng, hôm nay ta đã chuẩn bị đánh vỡ tất cả quy củ. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ hủy diệt hết thảy cửu phẩm. Các ngươi hiện tại chết, không đáng giá, bọn họ cũng không nguy hiểm. Chỉ cần nguy hiểm quá lớn, ta sẽ xuống địa quật, chém giết những tên kia. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là thần tình kích động. Vậy thì chiến, sau một khắc, hơn 20 vị cường giả bát phẩm, dồn dập bước vào trong đường nối. Trương Đào nhìn hướng về phía sau những võ giả thất phẩm kia, cùng với đại lượng võ giả trung phẩm cảnh, cười nói, yên tâm, có các ngươi tham chiến cơ hội. Đương nhiên, tiền đề là quy củ còn đang, quy củ vẫn còn, Vậy các ngươi hậu kỳ tiến vào, hủy diệt Ma Đô 12 thành. Trận chiến này, Ma Đô địa quật tất bình. Một trận chiến diệt quật, chân chính đánh diệt Nam Thất Vực. Tất thắng, vang dội tiếng gào vang tận mây xanh. Hơn vạn võ giả lên tiếng cao gào. Trận chiến này tất thắng, tất bình Ma Đô địa quật. Càng ngày càng nhiều cường giả cửu phẩm tham chiến. Đại lượng cường giả bát phẩm cũng bắt đầu lao tới địa quật tham chiến. Hoa Quốc nhất định sẽ đại thắng một hồi. Một trận chiến hủy diệt Nam Thất Vực. Ma Đô, huyết khí ngút trời, tách ra bầu trời mây đen. Đêm qua mưa nhỏ, mây đen không tiêu tan. Hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cường giả vẫn chưa đi quản những võ giả trung đê phẩm này, khí huyết bạo phát, xông thẳng lên trời, còn trời đất một mảnh thanh minh. Trong địa quật, Hoa Quốc cửu phẩm cảnh sức chiến đấu cường giả đã đạt đến 29 vị, bát phẩm cảnh cũng có mấy chục, gần như đến Hoa Quốc cực hạn rồi. Trương Đào trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên truyền âm khắp nơi, thông báo các quật trấn thủ cửu phẩm, thời khắc mấu chốt, từ bỏ trấn thủ nhiệm vụ, đến đây Ma Đô hội hợp, đánh cược, vậy thì đánh cược càng lớn một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng có thể đánh đến mức nào. Truyền âm kết thúc, Trương Đào cầm điện thoại di động lên, cấp tốc truyền ra một cú điện thoại. Giờ khắc này không còn là khắp nơi truyền âm, mà là thanh âm yếu ớt nói, làm tốt rút đi chuẩn bị, trừ ăn ra, còn lại cái gì cũng không muốn mang. Để tứ đại trấn thủ phủ, các tỉnh tổng đốc phủ đều làm tốt tất cả chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ để Nam Vân Nguyệt phối hợp các ngươi rút đi. Suy nghĩ kỹ càng rồi, điện thoại bên kia truyền đến lo lắng tiếng, cũng mang đầy không muốn. Trương Đào nhẹ giọng nói, suy nghĩ kỹ càng, như thế xuống không phải biện pháp. Địa quật vẫn ở nhìn chằm chằm chúng ta đánh. Hoa Quốc địa quật đường nối quá nhiều, chúng ta không có cách nào lại trấn áp rồi. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, cái khác ba vực chiến sự cực nhỏ. Chúng ta Hoa Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn là địa quật cái đinh trong mắt. Lại tiếp tục như thế, bị bọn họ đạt thành nhất trí. Cái khác ba vực cường giả hội tụ Nam vực không gánh nổi rồi. Nếu không muốn xuất lực, vậy ta cũng không khách khí. Bỏ xuống Hoa Quốc, cố thủ Nam Thất vực, chỉ cần bảo vệ tứ phương liền có thể. Áp lực lớn giảm, có thể hiện tại hết thảy đều chưa chuẩn bị xong. Vội vàng như thế rút đi, hơn 1 tỷ dân chúng. Trương Bộ trưởng, Hoa Quốc e sợ, tử thương vô số. Trương Đào khẽ thở dài, việc đã đến nước này, hành động bất đắc dĩ, chỉ có như ấy mới có thể tìm sống trong cái chết. Hoa Quốc không thể còn như vậy, vẫn gánh chịu chủ công áp lực lớn nhanh ép vỡ tất cả mọi người rồi. Tốt, ta biết rồi, ta sẽ đi sắp xếp. Hy vọng Nam Bộ trưởng có thể đúng lúc chạy tới, trợ giúp khắp nơi thuận lợi rút đi. Yên tâm, địa quật dù cho chiếm cứ ưu thế, lúc này cũng chưa chắc hội công vào địa cầu. Chỉ là cuối cùng đường lui thôi. Chúng ta sẽ ở Nam Thất vực hấp dẫn càng nhiều cường giả tới đây. Thật muốn có cái khác chân vương nhập cảnh, Nam Thất vực những chân vương này cũng sẽ không đáp ứng. Hy vọng như vậy. Ngoặc kép, hai người câu thông một trận, Trương Đào cúp điện thoại, đối diện lão nhân, đó là Hoa Quốc Trung ương chính phủ lãnh tụ, mặc dù đối phương thực lực không mạnh, bất quá việc này hay là muốn cùng đối phương nói rõ. Thật muốn tiến hành đại rút đi, việc này cũng không phải nói làm liền có thể làm thành. Hơn 1 tỷ nhân khẩu, nào có đơn giản như vậy, đỉnh cao nhất mạnh hơn. Một lần bao phủ 100 vạn người, kia đều toán vô địch rồi. Rút đi, đến một bước này, e sợ muốn ném mất hơn nửa nhân khẩu. Hơn nữa kế tiếp ở địa quật sinh tồn cũng là cái vấn đề lớn. Cũng may chính phủ nhiều năm chuẩn bị, cũng không phải là không hề dự phòng. hy vọng sẽ không đi đến một bước này. Trương Đào trong lòng nói mê, thật đến bước đi kia, thủ hộ nhiều năm Hoa Quốc, liền thật suy tàn rồi. Giết, tạp cổ, ngoặc kép, Nam Thất Vực, tiếng chém giết lay trời. Lý Đức Dũng mọi người bắt đầu cùng đối phương tao ngộ rồi. Vượt qua 70 vị cửu phẩm, chớp mắt bạo phát đại chiến, 18 vị cường giả nhân loại, 5 vị yêu tộc cửu phẩm, gần trăm thất bát phẩm yêu tộc, trong chớp mắt liền hỗn chiến lên, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, có thất phẩm yêu thú, tham chiến chớp mắt bị đánh nổ, giảo điên cuồng hét lên lên, chiến, giết, trận chiến này bất tử. Bản vương trợ các ngươi thành tựu tôn giả, thành tựu vương cảnh, giết, rào cũng là chỗ tốt liều mạng ném ra ngoài, không quan tâm có thể làm được hay không. Trước tiên nói lại nói, đến thời điểm, quá mức tìm đầu bếp, lần này, giới vực chi địa yêu tộc thật xuất lực to lớn, đầu bếp không ngại ngùng không cho chỗ tốt sao? 23 vị cửu phẩm cảnh, phối hợp với hơn trăm yêu tộc, cùng đối phương giết cũng là khó phân thắng bại. Lúc này, hy vọng thành phương hướng, 5 vị cửu phẩm cũng cấp tốc phá không mà tới. Phía sau, hơn 20 vị bát phẩm cảnh cường giả cũng cấp tốc đuổi tới. Khổng Lệnh Viên cảm nhận được những người này khí cơ, vui mừng khôn xiết, quát to, viện quân đến rồi, Lâm Long bọn họ đến. Hôm nay hủy diệt bầy súc sinh này. Dứt lời, Khổng Lệnh Viên trong tay thần binh quạt giấy đột nhiên phóng đại vô số lần, bao trùm trời đất, quạt giấy trực tiếp bao phủ hơn 10 vị cường giả cửu phẩm. Khổng Lệnh Viên trong miệng dòng máu vàng phun mạnh, quát ầm liên tục, khốn, cấm, diệt, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên một cái lại một chữ mắt phun ra. Trên quạt giấy, sán lạn ánh vàng bạo phát. Lý Đức Dũng cười to nói, lão Khổng, đủ có thể, hơn trăm tuổi người, lúc nào lén lút bái sư Trương Bộ trưởng rồi, liền ngươi nói nhiều. Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch, cười lớn một tiếng, trong hư không một bản sách thủy tinh đột nhiên hiện lên, chớp mắt hòa vào quạt giấy dường như lồng, lập tức đậy lại những kia còn đang điên cuồng công kích cửu phẩm cảnh cường giả. Có tới 12 vị, phá không, lúc này, Lý Đức Dũng cũng là nộ quát một tiếng, phá không kiếm quyết ra, hắn là Lý Trấn học sinh, ít nhất là nửa cái học sinh, cường giả đỉnh cao nhất bản nguyên tuyệt học, thường thường liền đời sau đều sẽ không truyền thụ, địa quật chân vương đối tuyệt học của chính mình, đó là hậu duệ đều không có mấy người có thể học được. Có thể Lý Trấn những cường giả này, tuyệt học chỉ cần thích hợp người khác, đều sẽ truyền ra, Lý Lão Đầu cùng Lý Đức Dũng đều từng học được Lý Trấn. Phá không kiếm quyết, giờ khắc này, Lý Đức Dũng một kiếm chém ra, trong hư không cũng là vết nứt liên tiếp hiện, dường như mặc nhện hướng chư vị cửu phẩm bao phủ mà đi. Trong tay cửu phẩm thần binh, lại đều truyền ra tiếng cọt kẹt. Có phá nát xu thế, Khổng Lệnh Viên bày ra tuyệt học, có Trương Đào tuyệt học cái bóng, Lý Đức Dũng đó là trực tiếp vận dụng Lý Trấn tuyệt học. Nhân loại hai đại cường giả đỉnh cao nhất, đều có tuyệt học truyền xuống. Thời khắc này, dù là cùng bọn họ đối địch cường giả địa quật, cũng là ước ao đố kỵ đỏ mắt. Ở địa quật, đừng nói người ngoài, chính là nhi nữ. Dù cho đến bản nguyên cảnh, những chân vương kia tổ tông cũng chưa chắc sẽ truyền thụ tuyệt học. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thời khắc này, không ít cường giả địa quật trong lòng đều là tư vị khó hiểu. Bọn họ rất nhiều người kỳ thực bản nguyên đạo đi không tính ngắn. Có chút người thậm chí không thể so Khổng Lệnh Viên kém. Có thể sức chiến đấu nhưng là kém xa tít tắp. Vì sao? Khuyết thiếu một ít tăng cường sức chiến đấu đồ vật. Khổng Lệnh Viên bao phủ 12 vị cửu phẩm cảnh. Quạt giấy cũng bị đánh rạn nứt. Trên kim thân, từng vết nứt bạo phát. có nổ tung xu thế, gặp những người khác muốn tiến lên hỗ trợ. Khổng Lệnh Viên hét lớn, nhân cơ hội giết địch, 30 giây, hắn có thể nhốt lại 30 giây, dù cho sau đó bản nguyên đạo sẽ bị lại lần nữa trọng thương. Năm đó hắn tu dưỡng nhiều năm, bản nguyên đạo trọng thương, cũng bởi như thế một màn, bất quá năm đó đối thủ của hắn chỉ có 4 vị cửu phẩm. Hắn kém chút bị người đánh giết, hiện nay, thương thế hắn vừa khỏi hợp, mới vừa phục xuất, tình cảnh này tái hiện, có lẽ lần này sau, hắn lại không thăng cấp đỉnh cao nhất cơ hội, có thể kia không tính là gì. Trận chiến này như thắng, hôm nay tham chiến cửu phẩm, có lẽ cũng có thể đi tới hắn bước đi này, người người đều là Khổng Lệnh Viên, bằng vào ta bản nguyên đạo tiêu tan làm giá lớn, thắng được trận chiến này, đáng giá. Crack crack, trong hư không, quạt giấy bắt đầu tan vỡ, 12 vị cường giả cửu phẩm bạo phát, há lại là Khổng Lệnh Viên có thể ngăn cản. Nhưng hắn một người cuốn lấy 12 người, dù cho chỉ là chốc lát, cái này cũng là cửu phẩm trong lịch sử đáng giá ghi lại việc quan trọng một màn. Đều là cửu phẩm, đây chính là vô địch. Trừ bỏ Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, những người này liền so với hắn Khổng Lệnh Viên già đời. Triệu Hưng võ lão già kia, cậy già lên mặt, xếp hạng so với hắn Khổng Lệnh Viên còn muốn thấp. Cũng dám hò hét giết ta ung dung, nếu không là bộ trưởng để ta không muốn liều mạng, đập bất tử lão già kia. Khổng Lệnh Viên liều mạng bên dưới, cuốn lấy 12 vị cửu phẩm cảnh, khiến người ta chấn động. Lý Đức Dũng, những người này, người người điên cuồng bạo phát, lực lượng phá diệt mãnh liệt mà ra, máu tung trời xanh, dòng máu vàng dường như giọt mưa, mưa tầm tã mà xuống. Đại chiến càng khốc liệt lên, thỉnh thoảng có yêu tộc bị đánh nổ âm thanh truyền ra. Cũng có cửu phẩm địa quật cảnh cường giả vẫn lạc. Nhân loại một phương, nhỏ yếu như vương bộ trưởng, vừa tới tay thần binh, một tiếng vang ầm ầm tự bạo, tự thân kim thân cũng bị đánh cho tàn phế. Vô lực tái chiến, rơi xuống trên đất, đầy mắt không cam lòng. Tiếng chém giết vang vọng nam thất vực, mà vào thời khắc này, phía dưới, lòng đất lỗ đen, nguyên bản mặt đất đã biến mất, Thương Miêu đầu to bốc lên một điểm, nhìn bầu trời đại chiến, tên kia muốn chết rồi. Thương Miêu liếc mắt nhìn Khổng Lệnh Viên, lẩm bẩm một tiếng, cái tên này rất mạnh mẽ, ít nhất ở giả thần cảnh bên trong, xem như là cao cấp nhất một nhóm. Hãn không sợ chết, sức chiến đấu vô song, thật là muốn chết rồi. Chuôi kia quạt giấy chính là bản nguyên đạo của hắn đại biểu. Quạt giấy triệt để tan vỡ một khắc đó, bản nguyên của hắn đều sẽ bị hoàn toàn bị đánh tan. Bản nguyên đạo tán loạn, số may thành phế nhân, vận khí kém, vậy thì trực tiếp chết rồi. Chó lớn hậu duệ, thật vô sỉ a. Thương Miêu bỗng nhiên nhìn về phía rào, cái tên này ở đục nước béo cò, nó lôi kéo một cái nhược cửu phẩm đánh nửa ngày, một người một yêu đánh hăng say, trên thực tế nguy hiểm cực nhỏ. Thương Miêu có chút không nói gì, cái tên này thật ném yêu, nó lão tổ tông rất mạnh mẽ, hơn nữa dũng mãnh không gì sánh được, gặp thần sát thần, ngộ Phật giết Phật, có thể cái tên này. Làm sao như thế rất sợ chết đây? Lại lần nữa nhìn về phía Khổng Lệnh Viên, nhìn hắn quạt giấy đã muốn triệt để tan vỡ. Thương Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên truyền âm nói, cái kia ai, xuống một điểm, xuống một điểm, bản Miêu có thể giúp ngươi đánh chết mấy cái, nhớ tới cho bản Miêu thức ăn mèo. Chấm ngoặc kép, nguyên bản miệng phun máu tươi không ngừng Khổng Lệnh Viên, lần này kém chút không hù chết. Đại chiến thật tốt, bỗng nhiên có người trực tiếp đột phá tinh thần của hắn phòng ngự. Truyền âm vào não, thật dọa người, bất quá sau một khắc, Khổng Lệnh Viên trong mắt sắc mặt vui mừng bạo phát, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân vết nứt vô số, hai chân trực tiếp nổ tung, nhưng là mạnh mẽ kéo 12 vị cửu phẩm rơi xuống một đoạn nhỏ. Thương Miêu nghiêng đầu nhìn một hồi, lại nói, còn xuống một điểm, cao, các ngươi đánh nhau làm gì bay cao như vậy? Thực sự là, với không tới, đuôi quá to lớn, bị người nhìn thấy không tốt, chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên kém chút thổ huyết, còn xuống, ta sắp chết rồi a, lại xuống đi một điểm, ta nhanh tan vỡ rồi. Thương Miêu hơi không kiên nhẫn, lần nữa nói, không phải vậy bản Miêu đi rồi. Một giây sau, Thương Miêu bỗng nhiên nói, không đúng ai, ta có thể dùng bản nguyên không gian. Quên đi, liền cao như vậy đi. Này vừa nói, Khổng Lệnh Viên đều không phản ứng lại. Trong nháy mắt, hắn đậy lại những cửu phẩm kia. Bỗng nhiên ánh mắt dại ra một hồi. Phảng phất lực lượng tinh thần bị chớp mắt hút ra. Một cái chớp mắt, những người này dồn dập rơi xuống. Khổng Lệnh Viên hơi dại ra một hồi. Đón lấy, 12 người đồng thời không còn hơi thở sự sống. Mà lòng đất, Thương Miêu thật giống đang nhìn cái gì. To lớn mèo chảo, bắn ra sắc bén đầu ngón tay. Hướng về trong hư không đâm đâm. Đâm một hồi, oanh một tiếng. Trên mặt đất một vị cường giả cửu phẩm nổ tung. Đâm một hồi, một vị cửu phẩm nổ tung. Đâm một trận, Thương Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn cũng ở rơi xuống Khổng Lệnh Viên. Trên mặt lớn có chút xoắn xuýt. Bản nguyên đạo tán loạn. Thật nhanh a, vừa mới còn khen hắn rất mạnh đây. Làm sao liền chịu đựng như thế một hồi. Có cứu hay không hắn a? Cái kia thật mạnh ra hỏa không nói muốn cứu người, liền nói giúp đỡ giết điểm người. Thương Miêu xoắn suýt một trận, luôn cảm giác mình chịu thiệt rồi. Quên đi, cứu một chút đi, bất quá bản nguyên đạo bản Miêu không có cách nào rồi. Thương Miêu do dự một chút, không có đi tới, mà là chờ Khổng Lệnh Viên rớt xuống. Lúc này mới một cái đuôi cuốn lên Khổng Lệnh Viên. Mèo chảo vỗ hắn một trận, một lát sau, Khổng Lệnh Viên hai mắt nhắm nghiền, trước sắp tiêu tan hơi thở ổn định lại, liền như vậy a, bản Miêu lần này thật giống thiệt thòi ai. Thương Miêu không lại quản hắn, đuôi quét qua, không biết đem Khổng Lệnh Viên quăng đi đâu rồi, mà trên không trung, giờ khắc này tất cả mọi người đều dại ra ở. 12 vị thần tướng cùng Khổng Lệnh Viên hơi thở đồng thời tiêu tan rồi. Làm sao có khả năng? Khổng Lệnh Viên nào có thực lực này đánh giết 12 vị cửu phẩm? Trước hắn cuốn lấy 12 người, mọi người xem ở trong mắt, nhưng là một điểm không vội. Tên kia sắp chết giấy giụa thôi. Trong chốc lát, đủ để đánh nổ hắn. 12 vị cửu phẩm, vô cùng mạnh mẽ. Khổng Lệnh Viên tiêu hao hết tất cả, nói là cuốn lấy 30 giây, cuốn lấy 10 giây coi như hắn năng lực, kết quả, đều không rồi, tất cả mọi người đều không rồi. Bao quát Khổng Lệnh Viên chính mình, này 13 người đồng thời rơi xuống dưới, một cái chớp mắt, không còn, một cái đều không rồi. Phát sinh cái gì, làm sao sẽ, ngoặc kép. Những người này dại ra không gì sánh được. Thương Miêu đột nhiên cảm giác thấy chính mình đâm bảo những người kia có chút quá rõ ràng rồi. Lập tức đâm chết rồi nhiều người như vậy, có phải là quá đáng rồi? Cũng là chân vương lực lượng tinh thần bị đánh tan. Nam thất vực không có chân vương quan chiến, bằng không dù cho không cảm ứng được nó khí cơ, lập tức chết rồi nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng phải gây nên chân vương chú ý. Khả năng là quá đáng rồi. Bản Miêu không muốn cùng chân thần đánh nhau. Thương Miêu không nói hai lời, quay đầu liền đi. Trước khi đi thời khắc, trước trong hố dưới đất, đột nhiên vang lên một trận oanh thiên nổ đùng. Khu vực phụ cận, toàn bộ bị nổ thành hố lớn. Chu vi hơn vạn mét. 13 vị giả thần đồng thời tự bạo. Gần như liền uy lực này rồi, đã chạy xa Thương Miêu, cảm giác mình có thể không cần phải để ý đến rồi. 13 người tất cả đều chính mình tự bảo, không có quan hệ gì với nó, không phải bản miêu làm ra, chính bọn hắn đánh tự bảo rồi. Liền là như vậy, chân thần cũng không biết là ta làm ra, khẳng định phát hiện không được. Đúng, không có quan hệ gì với ta. Thương miêu bỏ rơi tất cả trách nhiệm, không phải bản miêu làm ra, đừng nghĩ oan uổng ta. Lão Khổng, giờ khắc này, Lý Đức Dũng mọi người cũng là dại ra vạn phần. Khổng lệnh viên hơi thở không gặp, chết trận rồi. Then chốt là, khổng lệnh viên lại có đánh giết 12 vị cửu phẩm thực lực. Làm sao có khả năng, dù cho năm đó Trương Đào, cũng không làm được bước đi này. Trương Đào chân chính đạt đến một bước này, đó là ở khoảng cách đỉnh cao nhất bước cuối cùng xa thời điểm rồi. Có thể nói, đại đạo bước ra 999.9 mét, hơn nữa không chỉ như vậy. Trương Đào vốn là kim thân 7 rèn cảnh giới đỉnh cao thăng cấp cửu phẩm. Ở tiến vào đỉnh cao nhất trước, thậm chí đem kim thân đánh bóng đến kim thân 8 rèn cảnh. Hắn cơ sở hùng hậu vô cùng, đại đạo rộng rãi, khoảng cách đỉnh cao nhất cách xa một bước, so với hiện tại khổng lệnh viên mạnh hơn nhiều. Trương Đào có thể làm được, khổng lệnh viên có thể không làm được, nhưng hắn làm sao liền cùng 12 vị cửu phẩm đồng thời biến mất rồi. Mọi người tuy rằng đều ở một khu vực chiến đấu, có thể đại chiến đồng thời, hỗn loạn không thể tả. Vừa mới trong nháy mắt đó, cũng không có mấy người có tâm tư quan sát chỗ khác. Này một cái chớp mắt, vụ nổ lớn phát sinh, người đều xong, có thể so với 13 vị cửu phẩm tự bảo uy lực. Vậy cũng là lớn đến kinh người. Trên không trung, không ít người bị xung kích bay ngược một đoạn dài, một ít nhược cửu phẩm, kém chút bị dư âm nổ chết, một ít thất phẩm yêu thú. Lần này càng là trực tiếp bị nổ chết, mà thời khắc này, Lý Đức Dũng không lo được khổng lệnh viên rồi. Đánh giết trong chớp mắt 12 vị cửu phẩm, nhân loại cơ hội tới rồi. Giờ khắc này địa quật một phương, cửu phẩm cảnh cũng là hơn 30 người, mà bọn họ thêm vào rảo một phương, nguyên bản cửu phẩm 23 vị, bây giờ còn có 22 vị. Tuy rằng có mấy vị mất đi sức chiến đấu, nhưng còn có 17-18 người có sức chiến đấu. Xa xa, Lâm Long 5 người cũng chạy tới rồi. Lấy khổng lệnh viên một người hy sinh, đổi lấy 12 vị cửu phẩm tính mạng. Đáng giá, giết sạch rồi bọn họ. Vì lão khổng báo thù, Lý Đức Dũng gào thét, phá không kiếm quyết bạo phát. Cửu phẩm thần binh sau một khắc trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ phá nát không gian, giết hướng bốn phương tám hướng. Một cái chớp mắt, mấy vị nhược cửu phẩm bị mảnh vỡ xuyên thủng. Tiếng gào thét thảm thiết truyền đến, người dù chưa chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương. Từng vị cường giả cửu phẩm rơi xuống. Mọi người cũng mặc kệ rơi xuống người chết sống. Không chết hiện tại cũng không có sức chiến đấu rồi. Mà theo Lâm Long một tiếng giống to, mang theo bốn vị cửu phẩm tham chiến, thế cuộc chớp mắt ổn định lại. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, thời khắc này có tới 40 vị cửu phẩm lại lần nữa nhập cảnh. Trong đó, Cơ Giao liền ở trong đó. Cơ Giao bên người, Cơ Nam mang theo mặt khác 5 vị cường giả, đem Cơ Giao bao vây vào giữa, sắc mặt ngưng trọng nói, Giao Nhi, ngươi lần này, Cơ Giao khẽ cười nói, Nam thất vực chúng ta nhiều người như vậy, Giao Nhi vào tới xem một chút, nhìn có thể không nhân cơ hội chém giết Phương Bình, hắn đều thành Giao Nhi ác mộng, không giết hắn, ta ăn ngủ không yên. Trừ bọn họ ra hàng này 7 người, còn lại hơn 30 vị cửu phẩm cảnh, đều là đến cứu viện viện quân. Những người này nguyên bản cũng đã chuẩn bị tiến vào. Kết quả Cơ Giao nói nàng cũng muốn đi vào, những người này không ít người đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Đành phải chờ đợi lên, kéo dài tới hiện tại mới tiến vào. Đối Nam Thất Vực tình huống, hiện tại chân vương bị đứt đoạn mất tay mắt, bọn họ cũng không biết. Vừa tiến vào Nam Thất Vực, mọi người liền nhận ra được dị thường. Phương Nam, hai nơi có thông thiên huyết quang bay lên, đó là các cường giả đại chiến dẫn đến. Hư không đều giống như bị đánh vỡ, huyết quang xuyên ngày, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Đại chiến đến một bước này sao? Thêm vào Nam Thất Vực bản thổ thần tướng, trước đến cứu viện thần tướng, có tới 100 vị nhiều rồi. Đến hiện tại còn không bắt đối phương. Nhìn dáng dấp chém giết chính kịch liệt, phục sinh chi địa, tính dai cũng thật đáng sợ rồi. Nếu như tính luôn bọn họ nhóm người này, lần này tiến vào Nam Thất Vực cửu phẩm địa quật, đã cao tới 140 vị. Cơ Nam thực lực mạnh mẽ, nguyên bản cách 2000 dặm, hắn không cảm ứng được cái gì. Có thể lúc này, giao chiến cường giả quá nhiều, có chút tình huống cũng chiếu rọi lại đây. Liếc mắt nhìn Ma Thành phương hướng, Cơ Nam sắc mặt trầm trọng nói, bên kia có chân vương bên dưới cường giả tuyệt đỉnh giao chiến. Không phải một cái hai cái, vài vị, e sợ đều có thần tướng bảng trước 50 thực lực. Nói xong, lại nhìn về phương Tây, mở miệng nói, bên kia giao chiến thần tướng, e sợ ít nhất ở 50 người trở lên, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, e sợ có không ít thần tướng vẫn lạc rồi. Tiếp đó, Cơ Nam nhìn về phía trung đoạn khu vực, mặt lộ nghi sắc, cau mày nói, bên kia cũng có hơn 10 vị thần tướng tụ tập, bất quá thật giống ở chạy loạn. Những tên này đang làm gì? Hơn 10 vị thần tướng không đi tham chiến, chạy tới trung đoạn tán loạn. Ngốc hả? Cơ Dao nhưng là chớp mắt cười nói, Vương Thúc, ngài quên có người có thể ẩn giấu khí cơ. Phương Bình, Cơ Nam chớp mắt phản ứng lại, đại khái là hắn, hắn hẳn là ở chỗ này. Đi, chúng ta qua bên kia. Bên cạnh, có người lập tức nói, Cơ Dao điện hạ, chúng ta vẫn là trước tiên đi giúp. Câm miệng, Cơ Dao sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, bản cung muốn đi giết Phương Bình. Thiên Thực Vương Đình người bản cung mặc kệ, những người khác đều đến cho bản cung trước hết giết Phương Bình lại nói. Phương Bình bất tử, Thiên Mệnh Vương Đình người dám rời đi, đừng trách bản cung vô tình. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bất đắc dĩ rồi, Thiên Mệnh Vương Đình người đều không lời nào để nói, Cơ Dao trên danh nghĩa cũng là chủ nhân của bọn họ. Lúc này làm trái Cơ Dao ý tứ, vậy thì có phiền phức rồi, bất quá giết Phương Bình, cũng là tiện đường sự. Huống hồ, lần này mục đích chủ yếu, thật giống chính là vì giết Phương Bình. Mọi người không nói thêm gì nữa, dồn dập theo Cơ Dao bọn họ đồng thời hướng bên kia chạy đi. Mà Cơ Dao giờ khắc này nhưng là đang suy nghĩ, là thật nhân cơ hội này giết Phương Bình, vẫn là dựa theo trước ý nghĩ làm việc. Hắn thật giống phiền phức rất lớn, hơn 10 vị thần tướng, hắn sẽ không liền một người ở chứ? Nếu như là như vậy, vậy bản cung liền muốn suy nghĩ một chút rồi. Cơ Dao trong lòng nổi lên một ít ý nghĩ, lần này mình tiến vào, hẳn là sẽ không thiệt thòi, dù cho vô pháp hố chết những kia đối địch chân vương. Thật là muốn gặp phải Phương Bình gặp rủi ro, nhân cơ hội giết Phương Bình cũng là chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.